càng là dùng lôi đình một kiếm đánh tan thiên khiếu Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, thay đổi toàn bộ chiến cuộc, đem thiên gia cho tới nay yêu nghiệt cho đánh tan. Rất nhiều người hô hấp đều có chút trầm trọng, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận như vậy sự thật. Thất bại, thiên khiếu vậy mà thất bại, bại như thế triệt để, hắn một cái kiếm tu, thật sự lợi hại như thế ư? Thiên khiếu thuở nhỏ đạt được thiên gia thủ hộ, lợi dụng vô tận tài nguyên mới có hôm nay thành tựu, càng là có đại khí vận tiến vào qua thánh tích bên trong, đạt được vô thượng truyền thừa, mà thiên lệ 6 tuổi đã bị đuổi ra khỏi thiên gia, có thể có hôm nay chi thành tựu, hoàn toàn là theo dựa vào chính mình đại nghị lực, quả thực khó được. Đúng vậy a, tổ huấn vì sao phải hậu nhân cấm chế tu kiếm, hắn hôm nay trở thành kiếm vương, lực áp thiên gia yêu nghiệt, tương lai thế tất có thể đem kiếm đạo phát dương quang đại, tổ huấn đến cùng là đúng hay sai? Thiên gia hậu nhân trong nội tâm đều là lật lên sóng to gió lớn, tổ huấn cấm chế tu kiếm, nhưng là trước mắt cái này kiếm tu lại như thế cường hoành, đem kiếm đạo diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, vẫn còn sinh tử chiến đài bên trên lực bại thiên gia yêu nghiệt. Rất nhiều người cũng bắt đầu ngờ vực vô căn cứ tổ huấn phải chăng thật sự chính xác. Sinh tử chiến đài phía trên, thiên khiếu không ngừng ho ra máu, hắn loạng choạng thân hình, theo trên mặt đất đứng, khí tức đã hoàn toàn hỗn loạn. Thiên lệ cái kia luân hồi một kiếm, thực sự quá tải khủng bố, đánh tan Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, hơn nữa đưa hắn trọng thương. Ta vậy mà thua, ta cho tới bây giờ đều không có thua quá. Thiên khiếu lắc đầu cười khổ, không còn có trước khi vênh váo hung hăng. Ta nói rồi, ngươi giết không được ta, nhưng bây giờ phản cũng bị ta giết chết. Thiên lệ trong tay mang theo trường kiếm, từng bước một đi tới thiên khiếu trước người. Hắn nâng lên thiên thương kiếm, mũi kiếm khoảng cách thiên khiếu yết hầu, chỉ có nửa tấc. Nơi này là sinh tử chiến đài, thiên gia sinh tử chiến đài cho tới bây giờ cũng là muốn quyết định sinh tử. Ngươi giết ta, ta thiên khiếu không hề câu oán hận, thiên khiếu trên khóe miệng dương, cũng không có đi trước mắt lạnh như băng trường kiếm. Cái này kết cục, là hắn thật không ngờ qua, nhưng là hôm nay thật sự xuất hiện. Hắn thiên khiếu cũng không phải bọn hèn nhát, có thể tu luyện tới một bước này, không người nào là trải qua sóng to gió lớn, trải qua rất nhiều sinh người chết.